Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1102, liên hoàn kế. Ngao Thiên, đuổi theo, Triệu Linh Đông quát lạnh một tiếng, Ngao Thiên thần khuyển hai bên, cư nhiên dài ra một đôi cánh. Hưu, Ngao Thiên hóa thành một đạo lưu quang, đúng là trực tiếp đem Triệu Linh Đông bỏ qua. Diệp Viễn chỉ là đi trước một khắc đồng hồ thời gian. Điểm ấy không đủ thời gian lấy đem Triệu Linh Đông cái này hư huyền cường giả bỏ qua. Triệu Linh Đông nhận biết, xa xa tập trung Diệp Viễn, không cho hắn đào tẩu cơ hội. Ngao Thiên lúc này tốc độ, sợ rằng so dung nhập thiên địa cũng chậm không bao nhiêu. Hắn cùng Diệp Viễn ở giữa khoảng cách, đang lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ thu nhỏ lại. Triệu Linh Đông dưới chân không chậm, trong miệng nhưng là oán hận nói, tiểu tử này, đến còn có bao nhiêu lá bài, vừa rồi đại trận kia, lại có thể giết chết nhị thông, bên trong đến xảy ra chuyện gì? Triệu Linh Đông trăm bề không được giải, rõ ràng Mạc nhị thông trên tay có linh tê phá diệt kính, nhưng là vì sao hắn không phá trận? Coi như hắn không phá trận, cái dạng gì công kích mới có thể đem sở hữu thần khí Mạc nhị thông giết chết. Triệu Linh Đông cảm thấy quỷ dị vô cùng. Ba bóng người tại tầng 4 trong không gian ngươi đuổi theo ta đuổi, rất nhanh thì đuổi theo ra trăm xa vạn dặm. Ngao Thiên cùng Diệp Viễn tốc độ càng ngày càng gần, hắn gần như có thể chứng kiến Diệp Viễn bóng lưng. Ngao Thiên hai tròng mắt chợt chút ngưng, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, tốc độ của hắn tăng vọt mấy lần, chớp mắt liền đến Diệp Viễn phía sau. Bạch, giữa không trung, một đạo hàn mang hiện lên, sắc bén nanh vuốt, trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Nhưng mà, Ngao Thiên cũng không có loại kia xuyên thấu huyết nhục vui vẻ. Oanh, một tiếng, Diệp Viễn hóa thành một đoàn nhạt ngọn lửa màu vàng, tiêu tán thành vô hình. Ngao Thiên toàn thân bộ lông đều đứng thẳng lên, một cổ cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Trong hư không, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang xuyên thấu ra, trực tiếp cắt về phía Ngao Thiên đầu chó. Một kiếm này quá gần, tốc độ quả thực nhanh đến cực điểm. Ngao Thiên cẩn thận vừa chạy tới, Triệu Linh Đông thấy như vậy một màn, con mắt thử sắp nứt, thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngao Thiên đem chính mình tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nhưng mà vẫn là chậm nửa nhịp. Thanh mang trực tiếp cắt đến Ngao Thiên mọc ra trên cánh, đưa hắn phân nửa bên phải cánh miễn cưỡng chặt đứt. Ngao ô, Ngao Thiên phát sinh kêu thê lương thảm thiết âm thanh, một cái lắc mình đi tới Triệu Linh Đông bên người. Một đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra, than thở, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu là có thể chạm đầu chó này. Bóng người này không phải Diệp Viễn là ai? Chỉ là lúc này Diệp Viễn đã đổi một bộ trường bào màu xanh, không còn là trước đó món kia quần áo màu trắng. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, Ngao Thiên phát ra trận trận kêu thảm thiết, cũng không biết là tại kêu rên hay là tại lên án Diệp Viễn vô sỉ hành vi. Sợ rằng cũng chỉ có Triệu Linh Đông có thể minh bạch, Ngao Thiên cái kia một cái cánh đã bị Diệp Viễn hoàn toàn chặt đứt, máu chảy ồ ạt. Một kiếm này mặc dù không có muốn Ngao Thiên mệnh, nhưng cũng để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Triệu Linh Đông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Diệp Viễn hiện tại đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắn cùng Ngao Thiên ở giữa cảm tình sớm đã vượt qua chủ tớ giới hạn, như thân nhân đồng dạng. Ngao Thiên ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn có thể nào không giận? Lúc này hắn mới hiểu được, cái này căn bản là vừa ra liên hoàn kế. Diệp Viễn để cho thân ngoại hóa thân mặc vào món kia trường bào màu trắng làm bộ chạy trốn, chính mình lại ẩn nấp ở nơi này trong hư không, tùy tiện đánh lén. Thật, Diệp Viễn Phi độn tốc độ so với bọn họ tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Thoát ly đại trận, Diệp Viễn đã đem dung nhập thiên địa phát huy đến cực hạn. Đồng thời ở nửa đường vứt xuống thân ngoại hóa thân, làm bộ nguyên lực hao hết dáng dấp bỏ chạy. Diệp Viễn tại thoát ly đại trận thời điểm, đã sớm coi là tốt thời gian. Đại trận nghiền nát trước đó trong tích tắc, Diệp Viễn trực tiếp trốn vào trong hư không. Triệu Linh Đông cùng Ngao Thiên Thần Khuyển vừa ra tới, trước tiên liền phát hiện thân ngoại hóa thân, cho rằng cái kia chính là Diệp Viễn. Cái này ấn tượng đầu tiên, nhưng là muốn chết, bọn họ nhận biết vững vàng tập trung hóa thân. Căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Viễn cư nhiên ẩn nấp tại trong hư không. Riêng là Ngao Thiên, hắn tập trung Diệp Viễn dựa vào không riêng gì nhận biết, còn dựa vào mùi. Cái này thân ngoại hóa thân xuyên Diệp Viễn y phục, còn không phải là Diệp Viễn mùi vị sao? Khi hắn toàn lực bạo phát, muốn giết chết Diệp Viễn thời điểm, chiêu thức đã ra, căn bản là không có cách làm ra đệ nhị phản ứng. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, thật chính là tốc độ ánh sáng trong tích tắc mà thôi. Một màn này quá mức ngoài ý muốn, thế cho nên Triệu Linh Đông cùng Ngao Thiên đều không có phản ứng kịp. Cũng đã thiệt thòi lớn, chỉ là Diệp Viễn đối cái này chiến quả vẫn là không hài lòng lắm. Một kiếm này hắn xúc thế đã lâu, lòng tràn đầy cho rằng có thể chém xuống Ngao Thiên đầu chó. Không nghĩ tới vẫn bị hắn tránh được đi. Cơ Thanh Vân, ngươi đây là đang muốn chết. Triệu Linh Đông cắn răng nghiến lợi nói. Đã không biết có bao nhiêu năm, hắn không có tức giận như thế qua. Hắn tình nguyện chính mình thụ thương, cũng không muốn chứng kiến Ngao Thiên thụ thương. Đối mặt Triệu Linh Đông lửa giận, Diệp Viễn nhưng là rất bình tĩnh nói. Nói xong giống như ngươi sẽ thả ta ly khai. Đã các ngươi tới giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, liền điểm giác ngộ này cũng không có. Ngươi là giết không ta? Triệu Linh Đông cả giận nói. Thật sao? Vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi đã có nhiều ít thủ đoạn. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giống. Triệu Linh Đông nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt hắn cùng trên tay bỗng nhiên dài ra giữ tợn bộ lông. Hắn hàm răng dài ra răng nanh, đầu ngón tay cũng dài ra móng vuốt sắc bén. Thân thể hắn phủ phục trên không trung, nhìn qua tựa như một cái đại cầu. Nha nha, cư nhiên biến thành cầu. Nguyên lai đây mới là ngươi trạng thái mạnh nhất. Thật sự không hổ linh khuyển thần vương xưng hào a. Đại cầu thêm tiểu cầu, thực sự là vô địch tổ hợp. Diệp Viễn vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Triệu Linh Đông một bộ cầu dáng dấp, nhưng là miệng nói tiếng người nói. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Siêu. Triệu Linh Đông thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh, một con chó chảo đã đưa đến trên cổ hắn. Thủ pháp này cùng Ngao Thiên không có sai biệt, bất quá Diệp Viễn thiên nhân hợp nhất tâm cảnh toàn bộ khai hòa. Đã sớm đối Triệu Linh Đông nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Hắn không hoảng hốt chút nào. Chu tà thần kiếm trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ, lấy một loại vô cùng quỷ dị góc độ, đâm về phía Triệu Linh Đông yết hầu. Chu tà thần kiếm phát sau mà đến trước, đúng là so Triệu Linh Đông còn nhanh hơn như vậy một tia. Triệu Linh Đông sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên xuất ra như thế lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hắn một chảo thằng nhóc xuống dưới, Diệp Viễn tuy muốn đưa mệnh, có thể là chính bản thân hắn cũng tuyệt đối sống không. Không thể buông tha, dũng giả thắng, Triệu Linh Đông rốt cục vẫn phải nhượng bộ. Một khắc cuối cùng, hắn thân thể thoáng nghiêng về phía sau, hiểm hiểm địa. Mà, tách ra Diệp Viễn một nhát này, mà còn kém một tí tẹo như thế. Hắn móng vuốt liền vô pháp xuyên thấu Diệp Viễn yết hầu. Một giọt máu tươi từ Diệp Viễn nơi cổ lưu lại. Hắn yết hầu, đến vẫn bị cắt vỡ một đạo lỗ nhỏ. Chỉ là Triệu Linh Đông biết, Một chiêu này hắn vẫn thua. Ngay cả Mạc đều không nỡ. Ngươi còn dám nói ngươi nhiều yêu ngươi cậu. Diệp Viễn hồn nhiên không cảm giác trên cổ đau đớn. Cười nhạo nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.